Thiên đạo phi tiên, chương 120, một đêm tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng làm hắn ngạc nhiên là huyền thiên bí cảnh không nằm trong Thái Linh đại lục, mà nằm ngoài kia tinh cầu. Bởi vậy hắn mới thấy Bạch Tử Vân thường xuyên nhìn lên bầu trời xa xăm. Nguyên lai là muốn nhìn tới nơi đó. Giờ khắc này Trần Vũ rốt cuộc hiểu rõ độ nguy hiểm của huyền thiên bí cảnh. Đó là nơi có thể chết bất cứ lúc nào. Nghe nói lần này không chỉ Bạch Tử Vân, mà cường giả khắp Thái Linh đại lục cũng đồng loạt tiến tới. Về phần làm sao vào được bên trong, cái này có quan hệ với chiếc hộp thần bí Trần Vũ từng đoạt được. Trần Vũ không nghĩ mấy chiếc hộp đó lại là chìa khóa để mở cửa bí cảnh. Nghĩ tới cảnh mình vô tình lấy được hai chiếc chìa khóa, Trần Vũ không khỏi rùng mình. Nếu không phải Bạch Tử Vân, có lẽ hắn đã bị giết mấy vạn lần vì dám giữ bảo vật trong tay. Mà liên quan đến huyền thiên bí cảnh còn có tai kiếp vạn năm sắp xảy ra trên Thái Linh đại lục. Bạch Tử Vân chậm rãi nói hết sự tình về ma khư cho hắn nghe. Tiếp đến Trần Vũ liền ngồi im nửa ngày. Sống trong tu tiên giới suốt 5 năm. 5 năm này hắn nghe không ít chuyện. Sự tình về ma khư từng nghe vô số lần. Theo điển tịch ghi chép, ma khư là thông đạo thông tới ma giới. Mỗi lần thông đạo bị phá vỡ, yêu ma và nhân ma sẽ tràn vào thế giới này để cắn nuốt. Sự tình tương tự đã xảy ra từ vạn năm trước. Khi đó toàn bộ nguyên anh kỳ khắp Thái Linh đại lục hợp lực lại mới miễn cưỡng phong ấn được cái động kia. Chỉ là phong ấn cũng có giới hạn. Theo thời gian phong ấn sẽ nới lỏng. Đến một lúc nào đó sụp đổ là điều không thể tránh khỏi. Muốn củng cố phong ấn không phải không được. Bất quá tài nguyên lại có hạn. Càng dùng càng ít. Mà thời gian bồi dưỡng những tài nguyên đó không hề ngắn. Ít nhất cũng trên vạn năm mới có thể sử dụng. Cho nên các thế lực trên Thái Linh đại lục tích trữ không nhiều. Mỗi năm lại hao tổn một chút. Đến nay chẳng còn lại bao nhiêu. Vì vậy cường giả khắp nơi mới tiến vào huyền thiên bí cảnh. Một mặt là tìm cơ duyên. Mặt khác là tìm kiếm tài nguyên củng cố phong ấn. Quảng cáo, nghe tới đây Trần Vũ thầm thở dài. Tuy nói tu tiên giới vô cùng hiểm ác, vì tranh đoạt tài nguyên mà không ngại chém giết lẫn nhau. Nhưng một khi đụng tới sự tình hủy diệt, cho dù người hay yêu, ai cũng phải dẹp bỏ hiềm khích mà bắt tay với nhau. Về phần mang tộc nhân rời khỏi Thái Linh đại lục không phải không được. Chỉ là những địa phương kia đã có chủ. Muốn chiếm đất của những phương thế lực kia lại phải đại chiến. Khi đó lại tổn hao vô số nhân lực. Hơn hết, quá trình di chuyển tộc nhân không phải chuyện dễ. Một lần di chuyển ngàn vạn người thật sự quá khó khăn. Còn dùng truyền tống trận để di chuyển tộc nhân thì càng không thể. Bởi vì cho đến hiện tại, nhân hay yêu đều không cách nào tạo ra truyền tống trận cự ly xa. Bởi vậy, nếu không phải vạn nhất sẽ không ai nguyện ý rời khỏi cố hương. Nhất là phàm nhân. Sau một hồi lắng nghe tâm sự của Bạch Tử Vân, Trần Vũ không khỏi cười khổ. Xem ra hắn quá vô dụng. Có lẽ sau 100-200 năm nữa, Thái Linh đại lục sẽ không còn cảnh bình ổn như ngày hôm nay. Trần Vũ siết chặt nắm tay. Hắn nhất định phải nâng cao thực lực. Ít ra đến lúc đó cũng phải có khả năng tự vệ. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Trần Vũ biết mình không cách nào đột phá tới kim đan kỳ trong vòng 300 năm. Đây là điều không thể nào. Cho dù tuyệt thế thiên tài có đầy đủ tài nguyên cũng phải bất lực. Bởi vậy hắn phải chuẩn bị đường lui cho mình. Hơn nữa càng phải nâng cao thực lực của Quy Nguyên Các. Đây là cánh tay đắc lực của hắn. Tìm hiểu thông tin hay lắng nghe tin tức đều cần đến bọn họ. Trầm ngâm hồi lâu. Trần Vũ lấy ra một cái túi hương đưa cho Bạch Tử Vân. Tử Vân, tương lai gặp phải vấn đề không thể giải quyết thì mở cái túi này ra. Nó sẽ cứu nàng một mạng. Quảng cáo, túi hương, đa tạ Trần công tử. Bạch Tử Vân định từ chối. Nhưng thấy vẻ mặt kiên quyết của hắn thì đành nói một tiếng cảm ơn. Tiếp đến, Trần Vũ cùng Bạch Tử Vân lại rơi vào trầm tư. Không ai nói với ai câu nào. Từng ngọn gió chậm rãi thổi qua, một nam một nữ cứ ngồi trên mái hiên lặng lẽ ngắm trăng. Chớp mắt cái một đêm đã trôi qua, Bạch Tử Vân cùng Diệp Linh Cơ liền lặng yên rời khỏi Địa Uyên Thành. Trần Vũ ở lại tu luyện, một bên chờ đợi ngày bí cảnh ở Giao Châu mở ra. Mấy ngày tiếp theo, dưới sự chỉ đạo của Vân Tiết Linh, Quy Nguyên Các vận hành vô cùng suôn sẻ. Làm hắn kinh ngạc nhất là trong mấy ngày ngắn ngủi, Cố Trường Thanh đã chế tạo được pháp khí có khả năng hấp thu thiên địa linh khí. Nhưng đó chỉ là bản thử nghiệm, lượng linh khí hấp thu vô cùng mỏng manh. Nhưng như vậy cũng khiến mọi người vui mừng. Có pháp khí kia làm nền tảng, Cố Trường Thanh tiếp tục cố gắng nghiên cứu cách chế tạo pháp khí ngưng tụ linh khí. Mà những ngày gần đây, sau khi trải qua một thời gian sinh hoạt, đa số mọi người đã cảm nhận được chỗ tốt của Quy Nguyên Các. Chính vì vậy, sự tình về Quy Nguyên Các bắt đầu lan truyền khắp nơi. Một truyền hai, hai truyền mười, dần dần trong Địa Uyên Thành. Không ai không biết đến Quy Nguyên Các. Những người có tư chất thấp nghe ngóng được chuyện này liền lặng lẽ đến gia nhập. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Quy Nguyên Các đã có hơn 100 thành viên. Có điều sự tình khiến Trần Vũ đau đầu đã phát sinh. Số linh tiền kia căn bản không đủ cung cấp cho mọi người. Mà Cố Trường Thanh luyện pháp khí càng tiêu tốn linh thạch. 16 vạn linh thạch lúc trước đưa cho Vân Tiết Linh. Hiện tại chỉ còn vỏn vẹn 8 vạn. Quảng cáo, nếu cứ tiếp tục như vậy, Quy Nguyên Các tan rã là điều không thể tránh khỏi. Bởi vậy hắn liền mời hai người Cố Trường Thanh cùng thương thảo kế sách. Bất quá Vân Tiết Linh không làm hắn thất vọng. Nàng đã sớm nghĩ tới vấn đề này, cho nên bắt đầu nhận nhiệm vụ từ Huyền Linh Điện. Không chỉ vậy, nàng còn cho người ra ngoài đi tìm kiếm nhiệm vụ đem về dán ở Quy Nguyên Các, để những người khác cũng phải tham gia. Hệ thống ban thưởng lại được chỉnh sửa thêm một lần nữa. Nếu ai lười biếng sẽ không thu được tài nguyên. Tiếp đến là mạng lưới thông tin. Hiện tại Quy Nguyên Các chỉ có thể thu thập thông tin trong Địa Uyên Thành. Về phần những nơi xa hơn thì cần rất nhiều nhân lực. Mà hiện tại đó là điều Quy Nguyên Các chưa làm được. Nhưng mọi người tin tưởng, không lâu nữa Quy Nguyên Các sẽ thọc vòi vươn tới những địa phương kia. Tiếp đến, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo. Mọi thứ đều vận hành ổn thỏa. Mà Trần Vũ phát hiện tu vi của mình đã tăng lên một mảng nhỏ. Lại nói, những ngày gần đây, sự tình về động thiên bí cảnh ở Giao Châu bắt đầu sôi nổi. Tuy nhiên đó chỉ là đề tài để mọi người nghị luận. Chứ chẳng mấy ai có ý định tiến vào bên trong. Trần Vũ cũng không quá để ý tới chuyện này. Hắn lại chìm đắm vào tu luyện. Cho đến một ngày, lúc này là đêm khuya vắng lặng. Trăng tròn treo lơ lửng trên cao. Thời điểm Trần Vũ ngồi tu luyện, ánh trăng màu bạc trên bầu trời đột nhiên chuyển thành màu đỏ. Cái ấn ký hình hắc tháp dần dần xuất hiện trên mi tâm của hắn. Sau một khắc liền trở nên rõ ràng. P.S. Sửa lỗi chương 72. Em, 81, lỗi ở chỗ, 80 tuổi đột phá kết tinh kỳ. Đã đổi lại thành, 480 tuổi. Cách chương.